Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thẩm Tòng Phi đi vào, nói: Chủ tịch Hàn, tác phẩm lớn của anh lại vừa được đăng lên Nhật Báo Hoa Hạ rồi. Hàn Đông cười cười nói: Cũng không phải tác phẩm lớn gì cả, chủ yếu chỉ là đưa ra một ít ý kiến cá nhân mà thôi. Trong đó, những quan điểm mà anh nhắc tới cũng đã gợi ý cho tôi không ít. Thẩm Tòng Phi lắc đầu, nói: Tôi tự biết sức của mình, cũng không có khiếu viết văn. Bài văn của chủ tịch Hàn cẩn thận, nghiêm túc, lý luận sâu sắc, rất đáng cho mọi người phải học tập. Hàn Đông cười nói: Ha ha, nếu như muốn học tập, thì đợi sau khi giới lý luận tranh luận xong xuôi rồi nói sau. Đối với bài văn này của mình, Hàn Đông rất tự tin. Thẩm Tòng Phi nói: Chủ tịch Hàn, về vấn đề liên quan đến nhà máy dệt, hiện tại chủ yếu chính là phải tìm được người mua thích hợp, những vấn đề khác cũng đã trở nên không còn quan trọng nữa. Hàn Đông gật đầu nói: Ừ, tôi đã nhờ người tới trợ giúp giới thiệu người thích hợp rồi. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thẩm cũng không thể lơ là, có người phòng trường là sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy đâu. Thẩm Tòng Phi cười khổ nói: Chủ tịch Hàn, uy tín của Ngụy Nghi Hiền ở nhà máy dệt không đủ cao, rất nhiều chuyện anh ta cũng không quán triệt xuống dưới được. Hàn Đông cũng hiểu năng lực công tác của tiểu tử Ngụy Nghi Hiền này không được, nhưng hắn cũng không xem trọng lắm, liền nói: Phó Chủ tịch Thẩm, chiều nay chúng ta sẽ đến nhà máy dệt, thứ nhất là để tìm hiểu thêm tình huống, thứ hai là để giao lưu với mọi người một chút, giúp ổn định cảm xúc của mọi người. Thẩm Tòng Phi nói: Vâng, Chủ tịch Hàn. Ông ta đi được một lúc thì Cục trưởng Cục Giao thông Tạ Giang Tùng tiến vào báo cáo. Chủ tịch Hàn, tôi đã báo cáo chuyện tu sửa cầu ở trấn Triệu Hòa cho Cục Giao thông thành phố. Cục Giao thông thành phố quyết định xuất ra 500 ngàn. Hàn Đông nhíu mày, 500 ngàn thì không thể đủ để sửa cầu được. Tạ Giang Tùng thấy sắc mặt của Hàn Đông không được tốt, liền khẩn trương giải thích. Chủ tịch Hàn, hiện tại Cục Giao thông thành phố cũng không có nhiều tiền. Nói là nếu sang năm ở huyện còn muốn tiếp tục sửa cầu, thì trên thành phố nhất định sẽ ủng hộ 2 triệu tài chính. 2 triệu cũng không đủ. Tuy nhiên, Hàn Đông biết hiện tại đã là tháng 11 rồi. Đối với một nơi kinh tế không tốt như Vinh Châu mà nói, thì dự toán ở các ban ngành bộ môn trên cơ bản cũng đã bị dùng hết rồi. Bởi vậy, hiện tại, nếu như nói Cục Giao thông thành phố không còn bao nhiêu tiền, thì cũng không phải là nói quá. Được rồi, nếu như vậy, thì cứ đem 500 ngàn này đến nhà máy Thương Thanh trước. Rồi tôi sẽ nghĩ biện pháp vay thêm ở ngân hàng sau. Hàn Đông nói, trong tình hình này thì chỉ còn cách vay tiền ngân hàng để sửa cầu, rồi sau đó thu phí lại để trả tiền vay mà thôi. Tạ Giang Tùng thở phào một hơi, nói, vâng, Chủ tịch Hàn, tôi sẽ đến các ban ngành tương quan để lập dự án công tác, để Cục Giao thông thành phố có thể chuyển tiền xuống dưới. Hàn Đông gật đầu nói, được, anh đi đi. Đọc văn kiện trong chốc lát, Hàn Đông lại bảo Tạ Nhất Sơn gọi Cục trưởng Cục Xúc Tiến Đầu Tư Kim Tể Thế đến. Kim Tể Thế nhanh chóng cung kính đến trước mặt Hàn Đông, nói, Chủ tịch Hàn, ngài tìm tôi. Hàn Đông nói, ngồi đi, công tác thu hút đầu tư ở Thanh Sơn Lĩnh tiến hành như thế nào rồi? Kim Tể Thế nói, Chủ tịch Hàn, hiện tại Cục Xúc Tiến Đầu Tư đã đặt toàn bộ tinh lực vào việc thu hút đầu tư ở Thanh Sơn Lĩnh, đã liên hệ với không ít xí nghiệp. Hiện tại đã có mấy doanh nghiệp tình nguyện đến đây khảo sát. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, công tác này nhất định phải nắm chặt, phải chạy ra ngoài nhiều hơn, tận hết khả năng mà tìm kiếm cơ hội. Kim Tể Thế cong lưng, cung kính nói, Cục Xúc Tiến Đầu Tư nhất định tuân theo chỉ thị của Chủ tịch Hàn. Hàn Đông khoát tay, bảo Kim Tể Thế trở về. Sau đó, Hàn Đông thở dài một hơi. Hiện tại, sạp đã giải hết ra rồi. Tuy nhiên, trước mắt điều quan trọng nhất vẫn là phải có người đến đầu tư. Chỉ tiếc, hiện tại danh tiếng của Thanh Sơn Lĩnh vẫn chưa đủ cao, bởi vậy những doanh nghiệp cảm thấy có hứng thú với Thanh Sơn Lĩnh cũng không nhiều lắm. Hàn Đông biết, Cục Xúc Tiến Đầu Tư cũng đang rất khó xử, cho nên cũng không trách cứ Kim Tể Thế, chỉ nhắc ông ta nắm chặt hơn thôi. Buổi chiều, Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi cùng nhau đi đến nhà máy dệt Đặng Quan, cùng nói chuyện một cách thân thiết với công nhân trong nhà máy, tìm hiểu cuộc sống và tình hình công tác của họ, cổ vũ bọn họ cố gắng kiên trì thêm một thời gian nữa. UBND huyện đang suy nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề bên trong nhà máy. Hàn Đông còn nói, nếu mọi người có vấn đề gì thì có thể nói cho các đại biểu bên trong nhà máy biết. Nếu như trên huyện có thể giải quyết được thì nhất định sẽ giải quyết. Nguyễn Nghị Hiền là xưởng trưởng cũng cùng đi bên cạnh. Anh ta thấy thái độ của Hàn Đông đối với mình không được tốt, trong lòng có chút bất an. Nhưng anh ta cũng không có cách nào. Cán bộ trung tầng bên trong nhà máy phần lớn đều là do Khương Hoành Trí sắp xếp. Lời anh ta nói ra, tất cả mọi người chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, căn bản là không có tác dụng gì cả. Hàn Đông sau khi tham quan nhà máy dệt xong đã phát hiện ra một vấn đề rất lớn, đó là sản phẩm sản xuất ra xong lại không tiêu thụ được, khiến cho hàng bị tồn kho. Hiện tại, trong nước có rất nhiều nhà máy dệt, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hơn nữa, hoàn cảnh bên ngoài cũng không tốt, nguồn tiêu thụ của nhà máy dệt có vấn đề. Do vậy, phải tiến thêm một bước nữa để giảm bớt sản xuất. Nếu nên ngừng sản xuất, thì hãy ngừng sản xuất đi. Hàn Đông bất đắc dĩ nói, trong tình huống đã không tiêu thụ được như thế này, nếu như vẫn còn cứ liều mạng sản xuất, thì chỉ làm cho tình hình trở nên kém hơn mà thôi. Nguyễn Nghị Hiền ngượng ngùng nói, Chủ tịch Hàn, hiện tại sản phẩm tồn kho bên trong nhà máy trị giá gần 1.000 vạn. Hàn Đông giật mình kinh hãi, nói, sao lại nhiều như vậy? Nếu như đã không có nguồn tiêu thụ, thì sao còn không ngừng sản xuất như vậy? Nguyễn Nghị Hiền vẻ mặt đau khổ, nói, đây đều là sản xuất lúc trước còn tồn tại. Hàn Đông quyết đoán nói, nếu như đã tồn đọng lại nhiều sản phẩm như vậy, thì hiện tại nhà máy phải lập tức dừng sản xuất ngay. Toàn bộ lý do ngừng sản xuất, anh phải nói lại một cách rõ ràng với mọi người. Sau này tình huống chuyển biến tốt đẹp hơn, thì tiếp tục sản xuất cũng không muộn. Hàn Đông cảm thấy vấn đề ở nhà máy dệt đã lên đến mức vô cùng nghiêm trọng rồi. Hơn nữa, trước đó, khi Khương Hoành Trí còn làm xưởng trưởng, cũng không biết là đã làm cái quỷ gì. Sau khi tham quan nhà máy dệt trở về, Hàn Đông nói với Thẩm Tòng Phi. Tôi quyết định phái tổ giám sát và phòng kiểm toán đến thanh tra nhà máy dệt, xem rốt cuộc là Khương Hoành Trí đã làm cái gì. Cho dù là sản xuất kinh tế của nhà máy dệt bị đình trệ, thì cũng đâu đến mức trở nên khó khăn như vậy. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói, đúng là phải kiểm tra lại một chút. Đối với vấn đề cá nhân, nhất định phải để ý một cách nghiêm túc. Sở dĩ Nguyễn Nghị Hiền công tác không thông, nguyên nhân rất lớn trong đó chính là bên trong nhà máy có một số người không nghe lời. Lập tức, Hàn Đông liền cùng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện liên hợp thành lập tổ giám sát rồi báo cho phòng kiểm toán để bọn họ kết hợp tạo thành tổ công tác tiến vào thẩm tra toàn diện nhà máy dệt. Vừa hết giờ làm thì điện thoại của Hàn Đông vang lên, thấy là Chu Chính gọi tới. Hàn Đông tiếp máy, đã nghe thấy tiếng Chu Chính cợt nhà nói, lãnh đạo, buổi tối có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm. Vừa đúng lúc, Hàn Đông cũng có chuyện muốn nói với anh ta, nên nói luôn. Được, đến Lâm Nhã Các đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Chủ nhật ở Thục Đô, thông qua mối quan hệ với Triệu Nhạc, hoạt động giúp Tôn Hải Quân một chút. Đến lúc đó, có bí thư đảng ủy công an tỉnh ra mặt, chuyện Tôn Hải Quân đảm nhiệm phó giám đốc sở công an tỉnh hẳn là không thành vấn đề. Mà ý tưởng trong lòng Hàn Đông đó là thông qua mối quan hệ với Tôn Hải Quân đưa Chu Chính tới sở công an làm việc một thời gian. Như vậy có thể giúp cho cấp bậc của Chu Chính nâng cao mau hơn một chút. Lúc Hàn Đông mới đến Vĩnh Châu đã nhận thức Chu Chính đầu tiên, hai người cũng khá thân thiết. Huống chi, lúc trước Chu Chính còn giúp Hàn Đông không ít việc, bởi vậy Hàn Đông cũng coi Chu Chính như là bạn tốt mà đối đãi. Hiện tại, Chu Chính đang là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện Phú Nghĩa, tương đương với chức phó phòng. Theo tuổi tác của anh ta mà nói, thì cấp bậc này cũng coi như không tồi, nhưng nếu như muốn tiến thêm một bước nữa thì cũng không dễ dàng. Bởi vậy, Hàn Đông liền nghĩ tới chủ ý giúp cho Chu Chính đến sở công an tỉnh làm việc một thời gian. Sau đó, đừng nói là trưởng phòng, mà thậm chí là phó cục trưởng cũng không phải là chuyện khó khăn nữa. Cho dù là Chu Chính chỉ có thể được cất nhắc lên chức trưởng phòng thôi, nhưng tương lai sau này khi xuống địa phương thì rất dễ dàng được thăng một bậc trở thành cấp phó cục. Đến giờ ăn, Viên Thanh Yến và Chu Chính cùng tới một lúc. Từ sau việc lần trước ở Thục Đô, thái độ của Viên Thanh Yến đối với Hàn Đông càng ngày càng tốt, cứ mở miệng là lại kêu anh Đông ngọt xớt. Mập, có một việc tôi muốn trưng cầu ý kiến của cậu một chút. Nếu có cơ hội cho cậu có thể đến sở công an tỉnh làm việc một khoảng thời gian, thì cậu có nguyện ý đi hay không? Hàn Đông mỉm cười nói. Chu Chính lập tức mở tròn mắt, hỏi. Lãnh đạo với sở công an tỉnh có quan hệ gì? Hàn Đông nói. Chuyện này cậu không cần phải lo. Nếu như cậu nguyện ý thì tôi sẽ sắp xếp thật tốt cho cậu. Cậu đi sở công an tỉnh làm việc khoảng 1-2 năm, đến lúc trở về thì việc phát triển sau này sẽ tốt hơn nhiều. Chu Chính nói. Tôi xin nghe theo sắp xếp của lãnh đạo. Hàn Đông nhìn thoáng qua Viên Thanh Yến, nói. Còn Tiểu Viên thì làm sao đây? Viên Thanh Yến thản nhiên cười nói. Em thì không có vấn đề gì, em đi thuộc đô tìm vài công việc cũng rất dễ dàng. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói. Nếu đã như vậy, thì cũng không thể tách hai người ra được, để tôi bảo Ngưu Chí Không giới thiệu cho Tiểu Viên vài công việc. Mập, cậu cứ yên tâm lên trên làm việc một thời gian đi, tranh thủ mau chóng gia tăng cấp bậc, đến lúc đó mới có thể dễ dàng hỗ trợ tôi. Thấy Hàn Đông tính toán giúp cho bọn họ như vậy, trên mặt Chu Chính lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, còn mặt Viên Thanh Yến thì hơi ửng đỏ, cúi đầu. Chu Chính ưỡn ngực nói, lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh. Trong lòng anh ta đang rất vui vẻ, Hàn Đông nói như vậy, tức là sau khi cấp bậc của mình được nâng cao lên, Hàn Đông vẫn sẽ cho mình đi theo. Đây chính là một chuyện vô cùng tốt. Trước đó, tuy rằng quan hệ của Chu Chính với Hàn Đông không tồi, nhưng cấp bậc của Chu Chính lại quá thấp, không giúp gì được Hàn Đông. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy có chút buồn bực. Bởi nếu như có thể giúp đỡ Hàn Đông trong công tác, thì quan hệ giữa hai người sẽ càng thêm chặt chẽ hơn. Hiện tại, Chu Chính đã một lòng một dạ muốn đi theo Hàn Đông. Qua rất nhiều chuyện, Chu Chính và cậu của anh ta là Kỳ Quốc Hùng đều cảm thấy bối cảnh phía sau của Hàn Đông rất mạnh. Hơn nữa, năng lực bản thân của Hàn Đông cũng rất lớn. Đi theo một người như vậy, tương lai khẳng định sẽ rất có tiền đồ. Cảm ơn anh Đông. Viên Thanh Yến nhẹ nhàng nói. Em và Chu Chính xin kính anh một ly. Cô cũng nhìn ra được, Hàn Đông là đang đặc biệt dẫn dắt Chu Chính. Về sau, tiền đồ của Chu Chính khẳng định sẽ không tồi. Cô và Chu Chính trên cơ bản đã xác lập quan hệ. Thứ nhất là do bản thân cô cũng thích Chu Chính. Thứ hai là cha cô cũng cổ vũ cô kết giao với Chu Chính. Bởi vậy, hai người mới vài ngày đã quấn lấy nhau cùng một chỗ. Ăn cơm xong, Hàn Đông trực tiếp đi về ký túc xá cục lương thực. Vừa mới vào nhà, điện thoại của Hàn Đông đã vang lên. Trên máy hiện lên một dãy số lạ. Vừa nhận máy, đã nghe được tiếng của Kiều San San. Hàn Đông, đây là số di động của em. Thế nào, số này không tồi chứ? Hàn Đông mỉm cười nói. Rốt cuộc cũng có rồi. Về sau hai chúng mình liên lạc sẽ tiện hơn. Kiều San San ừ một tiếng, nói. Hàn Đông, chủ nhật này em đến huyện Phú Nghĩa. Anh nói với Hoa Phương là em muốn có ảnh lưu niệm của cô ấy. Hàn Đông nói. Yên tâm đi, đợi em đến rồi thì muốn cô ấy làm gì cũng được. Không ngờ Kiều San San cũng là một fan hâm mộ. Hàn Đông cảm thấy đùa rất vui. Vừa tắt điện thoại không lâu, Hàn Đông liền nhận được điện thoại của Hàn Mạn Lương, bảo Hàn Đông đi qua nói chuyện phiếm. Hàn Đông cũng không bận chuyện gì, liền đồng ý. Khi đến khách sạn Long Đằng, Hàn Mạn Lương, Vương Đình, Hoa Phương, Vu Hiểu Đồng và Bạch Vũ Giai đều ở đấy. Thấy Hàn Đông đến, Hoa Phương và Vu Hiểu Đồng đều cười khanh khách qua chào hỏi hắn, on out on end khiến cho Hàn Đông nghe thấy mà nổi da gà. Còn Bạch Vũ Giai thì hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chào Chủ tịch Hàn. Hàn Đông khẽ mỉm cười, ngoài ý muốn phát hiện ra Bạch Vũ Giai so với lần trước đã nhiều hơn vài phần linh khí, thêm vài phần tự tin. Âm thầm thở dài một hơi, Hàn Đông nói thầm trong lòng. Xem ra, mình giúp cô ấy một phen là không sai. Hàn Mạn Lương nói. Tiểu Đông, gọi cậu đến chủ yếu là vì lát nữa chúng tôi chuẩn bị đi ăn khuya. Hoa Phương và mấy cô đây đều muốn mời cậu đi. Quan phụ mẫu đại nhân cũng nên cảm ơn chứ. Hàn Đông trừng mắt nhìn anh ta, nói. Bây giờ ăn khuya không phải cũng quá sớm đi. Hoa Phương quyến rũ liếc nhìn Hàn Đông một cái, nói. Vậy thì chủ tịch Hàn tìm một quán rượu nào đó, chúng ta đi uống rượu trước đi. Hàn Đông cười khổ, nói. Cũng không nên uống rượu, không bằng như vậy, chúng ta đi hát đi, vừa lúc cũng có thể nghe mấy minh tinh các cô ca hát. Thực tế, Hàn Đông chủ yếu là muốn nghe Bạch Vũ Giai hát, bởi vì trong ấn tượng của Hàn Đông, giọng hát của Bạch Vũ Giai hay vô cùng. Kiếp trước, cô thường xuyên ngồi hát bên cạnh Hàn Đông, nhưng cô lại không có cho ra đĩa nhạc, bởi theo ý của cô thì tiếng hát của cô chỉ vì Hàn Đông mà cất lên. Hiện tại, Hàn Đông vẫn lại có cơ hội gặp được Bạch Vũ Giai, bởi vậy Hàn Đông cũng nhớ lại rất nhiều chuyện ở kiếp trước. Mọi người tất nhiên là đồng ý với đề nghị của Hàn Đông, cho nên đoàn người liền lái hai chiếc xe đi đến chỗ của ông chủ Tống để ca hát. Bởi vì là minh tinh, cho nên Hoa Phương và Vũ Đồng Lan sau khi xuống xe đều đội mũ trùm kín mặt, tránh để người khác nhận ra dẫn đến chuyện phiền phức. Còn Bạch Vũ Giai thì không sao cả, dù sao cô cũng không có danh tiếng gì, cũng không cần lo lắng có fan hâm mộ nhận ra. Cô đi vào một cách tự nhiên, thanh tú, mang theo vài phần linh khí. Ông chủ Tống nhìn thấy Hàn Đông, liền khẩn trương đi đến mời thuốc, rồi sắp xếp cho họ một phòng tốt nhất. Sau khi vào trong phòng, Hàn Mạn Lương nói, "Ông chủ, chỗ này của ông có rượu không?" Ông chủ Tống khách khí nói, "Chủ yếu chỉ có bia thôi." Hòa Phương bất mãn nói, "Không có rượu Tây sao? Uống bia không vui?" Vì khoảng cách rất gần, cho nên ông chủ Tống liền nhận ra Hòa Phương, lập tức hưng phấn nói, "À, cô là Hòa Phương?" Hòa Phương đắc ý trong lòng, nhưng lại cố ý đè vành mũ xuống, dịu dàng nói, "Ánh mắt của ông chủ thật là tốt, như vậy mà cũng bị ông nhận ra." Được người khác nhận ra, trong lòng Hòa Phương tự nhiên sẽ rất vui. Là minh tinh, nếu như đi ra ngoài mà không có người nào nhận ra mình, thì không phải là thất bại lớn nhất hay sao? Ông chủ Tống hưng phấn, xoa xoa tay, nói, "Trong nữa, phiền cô ký cho tôi một chữ có được không?" Hòa Phương gật đầu nói, "Không thành vấn đề, tuy nhiên, ông đừng có la lên đấy." Hàn Đông đứng một bên, nhìn Hoa Phương làm bộ mà thấy không quen. Hắn vẫn thích người tự nhiên hơn, giống như Bạch Vũ Giai vậy. Phô Đông Lan đứng một bên bị lạnh nhạt, đảo mắt liền đi tới bên cạnh Hàn Đông, dịu dàng nói, "Chủ tịch Hàn, chúng ta xong ca một bài đi, anh nghĩ muốn hát bài gì?" Một cỗ mùi thơm truyền đến, Hàn Đông cảm giác bộ ngực no đủ của Phô Đông Lan đang cọ sát lên cánh tay mình. Trong lòng không khỏi buồn bực, mấy cô gái này sao đều như vậy cả. "Tôi không biết hát hò gì cả, cô cứ hát một mình đi, tôi ngồi đây nghe thôi." Hàn Đông khách khí nói. Mặc kệ thế nào, cô cũng vẫn chỉ là nhân viên của Hàn Mạn Lương mà thôi, cho nên Hàn Đông cũng không phải ra vẻ kiên nhẫn. Ông chủ Tống lúc này liền đi ra ngoài lấy giấy, Hoa Phương thấy cửa đã đóng, liền bỏ mũ xuống, đi đến bên cạnh Hàn Đông, nói, "Chủ tịch Hàn, hai chúng ta xong ca một bài đi." Vừa rồi, có thể là cô không để ý, thấy Phù Đồng Lan cũng vừa mới bị Hàn Đông từ chối yêu cầu như vậy, hoặc cũng có thể là do cô quá tự cao, nghĩ mình là đại minh tinh, Hàn Đông hẳn là mong còn không được. Mà Hàn Mạn Lương ngồi một bên nhìn, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên. Hai cô gái này không ngờ đều bắt đầu đánh chủ ý lên người Hàn Đông, nhưng thật ra ánh mắt các cô cũng không có tồi. Chỉ tiếc, làm sao Hàn Đông có thể để ý đến hai người các cô chứ? Hoa Phương tươi cười nhìn Hàn Đông, đôi mắt như đang phóng điện. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói, "Ngại quá, tôi không muốn hát, mấy cô cứ hát đi." Đồng thời, trong lòng Hàn Đông cũng âm thầm buồn cười. Hoa Phương và Vô Đông Lan này nghĩ mình là ai vậy? Các cô hẳn là tự đánh giá mình rất cao đi. Lúc này, Bạch Vũ Giai đã bắt đầu hát. Giọng hát của cô trong trẻo, tao nhã, giống như làn gió trên chín tầng mây, dần dần lôi cuốn, khiến cho nỗi lòng người nghe lập tức bị cuốn theo, nhẹ nhàng bay bổng. Hàn Đông ngồi xuống, lặng lặng lắng nghe. Lúc này, vẻ mặt của Hàn Đông hết sức chân thành, giống như đang được nghe phúc âm trên trời. Hoa Phương vốn còn muốn năn nỉ thêm mấy câu nữa, cũng liền há miệng, không nói thêm được câu nào. Cô bỗng nhiên cảm thấy, nếu như Hàn Đông ngưỡng mộ mình, thì căn bản đã không nói với mình như vậy. Hàn Mạn Lương nhìn Hàn Đông, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hàn Đông như thế này khiến cho người ta có cảm giác nghiêm nghị không thể xâm phạm. Loại cảm giác này khiến cho Hàn Mạn Lương lập tức liên tưởng đến lão thái gia. Lắc lắc đầu, Hàn Mạn Lương thầm nghĩ trong lòng, mình như thế nào lại nghĩ tới lão thái gia vậy? Ở trong nhà, Hàn Mạn Lương chẳng sợ bất cứ ai, nhưng lại rất sợ Hàn lão thái gia. Đó là nỗi sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Đừng nói là đứng trước mặt ông, mà chỉ cần nghe thấy tiếng của ông thôi, Hàn Mạn Lương cũng sẽ cảm thấy rất khẩn trương. Bởi vậy, chỉ trong lễ mừng năm mới, Hàn Mạn Lương mới cẩn thận mà đi gặp lão thái gia một lần. Còn ngày thường thì dù đánh chết, cũng không chịu đi đến tứ hợp viện của lão thái gia. Nhưng Hàn Đông là em họ của anh ta, nhưng không ngờ lại cũng khiến anh ta có loại cảm giác này. Điều này khiến cho Hàn Mạn Lương vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng lại có chút ủ rũ. Chẳng lẽ là vì Tiểu Đông rất xuất sắc nên khí thế mới mạnh hơn mình nhiều như vậy? Tuy nhiên, Hàn Mạn Lương rất nhanh liền vui vẻ lại. Hàn Đông bản lĩnh càng lớn, đi được càng xa thì đối với anh ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Bởi vì trong mấy ngày ở chung này, anh ta thấy được Hàn Đông kỳ thật rất để ý thân tình. Về sau có Hàn Đông chiếu cố thì sau này khẳng định mình cũng sẽ được tốt. Kỳ thật, cho dù Hàn Đồng có không chiếu cố anh ta, thì chỉ cần nhà họ Hàn có một nhân vật lợi hại như vậy, thì những người khác cũng sẽ theo đó mà được sống khá giả. Giống như hiện tại, nhà họ Hàn đang có Hàn Lão Thái gia trấn giữ, giống như một cây đại thụ chống trời, khiến những người khác trong nhà họ Hàn đều có thể được an cư lạc nghiệp. Có lẽ, một ngày nào đó, Tiểu Đồng cũng sẽ trở thành một nhân vật giống như Hàn Lão Thái gia đi. Hàn Mạn Lương thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, tâm hồn của Hàn Đồng đều đi theo tiếng ca của Bạch Phụ Giai, nhẹ nhàng rung mình, cả tâm hồn đều chấn động. Thực tế, giọng hát của Bạch Phụ Giai cũng rất bình thường, nhưng khi nghe được giọng hát của cô, trong lòng Hàn Đồng bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ ảo, vô cùng bình thản. Trên miệng hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, có vẻ vô cùng điềm tĩnh, ánh mắt nhìn Bạch Phụ Giai, hai tay đang cầm micro phía trước, tràn ngập nhu tình. Hòa Phương và Vũ Đồng Lan thấy một màn như vậy đều không khỏi quẹt miệng. Các cô thấy là Bạch Phụ Giai hát cũng đâu phải là tốt lắm. Vì sao Hàn Đồng lại nghe một cách chăm chú như vậy? Nhìn điệu bộ của Hàn Đồng giống như là đang được nghe nhạc trời vậy. Bạch Phụ Giai hát xong có chút e lệ, hơi hơi cúi đầu nói cảm ơn. Hàn Đồng vỗ tay đầu tiên. Hàn Mạn Lương, Vương Tiểu Phong cũng theo đó mà ra sức vỗ tay. Còn Hoa Phương và Vũ Đồng Lan thì cũng đành phải vỗ tay theo. Tiểu Bạch hát thật là hay, so với mấy ngôi sao ca nhạc còn hay hơn. Hàn Mạn Lương cười nói. Khi về, nếu như cô cho ra đĩa nhạc, khẳng định sẽ rất hot. Bạch Phụ Giai đỏ mặt, nhìn Hàn Đồng. Hàn Mạn Lương lập tức cười nói. Tốt lắm, những lời tôi vừa nói, nếu như cô đồng ý, công ty sẽ tạo cho cô những điều kiện tốt nhất. Đến lúc đó, cô liền có thể trở thành minh tinh. Hàn Đồng mỉm cười nói. Giọng hát của em rất êm tai, nếu như em đồng ý thì có thể cho ra album. Trong trí nhớ của hắn, tuy rằng Bạch Phụ Giai vẫn luôn chỉ hát cho mình nghe, nhưng Hàn Đồng lại nghĩ, kỳ thật, lúc trước, Bạch Phụ Giai vô cùng tin tưởng giọng hát của chính mình, như vậy thì hãy cứ để cho càng nhiều người nghe được đi, khiến cho càng nhiều người tán dương cô đi. Bạch Phụ Giai cười ngọt ngào, nói, cảm ơn Chủ tịch Hàn, cảm ơn ông chủ. Hàn Mạn Lương cười ha ha, nói, là do cô có thực lực, cảm ơn tôi làm gì? Lúc này, Vũ Đồng Lan cũng cầm micro lên hát. Trong lòng cô ta đang rất tức giận, cảm thấy giọng hát của Bạch Phụ Giai cũng đâu phải là tốt lắm. Mình hát so với cô ấy còn dễ nghe hơn. Nếu như Hàn Đồng đã thích nghe người ta hát như vậy, thì có lẽ mình hãy dùng giọng ca mà hấp dẫn Hàn Đồng đi. Mà Hoa Phương thấy Vũ Đồng Lan đoạt hát trước, sắc mặt liền rất khó coi. Hàn Đồng căn bản là không có chú ý tới biểu hiện của hai người kia. Hiện tại, trong lòng hắn còn đang hồi tưởng lại tiếng ca lúc nãy. Tiếng ca kia dường như khiến cho cuộc sống kiếp trước của hắn được tái dựng lại một cách chân thật. Bạch Phụ Giai thì quy củ ngồi xuống bên cạnh Hàn Đồng, hai tay đặt trên gối, mắt hơi buông xuống. Trong lòng cô đối với Hàn Đồng tràn ngập cảm kích. Mình với Hàn Đồng không hề quen biết, mà Hàn Đồng lại vô cùng coi trọng mình, trợ giúp mình, khiến cho giấc mộng trước kia của mình trở thành hiện thực, khiến cho cô vô cùng cảm kích. Hàn Đồng quay sang, đúng lúc gặp được ánh mắt của Bạch Phụ Giai. Ánh mắt hắn tràn ngập thương tiếc, khiến cho Bạch Phụ Giai đỏ mặt, cúi đầu. Hôm sau, Hàn Đồng đi vào Ủy ban Nhân dân huyện. Việc đầu tiên là bảo Tạ Nhất Sơn gọi điện cho Cục trưởng Cục Giao thông Tạ Giang Tùng, hỏi ông ta xem là công tác chuẩn bị tu sửa cầu ở trấn Triệu Hòa làm như thế nào rồi. Tạ Giang Tùng đi vào Ủy ban Nhân dân huyện, đưa dự án tu sửa cầu ở trấn Triệu Hòa cho Hàn Đồng, nói: Chủ tịch Hàn, tôi đã liên hệ với Cục Giao thông thành phố, dự định chiều nay sẽ đưa lên, tranh thủ sớm mời chuyên gia đến thiết kế, sau đó nhanh chóng khởi công. Hàn Đồng vô cùng vừa lòng với thái độ công tác tích cực này của Tạ Giang Tùng, liền gật đầu, nói: Ừ, phải chú ý một chút, chuyên gia thì có thể đến Viện Quy hoạch Thiết kế Xây dựng ở tỉnh mà mời, chi phí cũng sẽ không quá cao. Tạ Giang Tùng lập tức vui vẻ, nói: Thế thì thật là tốt, theo tình hình hiện nay, thiết kế một cây cầu, chi phí cũng không phải là thấp. Ông ta lại tươi cười mà cảm thán, nói: Vẫn là chủ tịch Hàn có mặt mũi, như vậy có thể tiết kiệm được một khoản phí rất lớn. Hàn Đồng xua tay, nói: Được rồi, nếu như đã lập dự án báo cáo xong rồi, thì khẩn trương đến Cục Giao thông thành phố mà đòi tiền đi. Đồng thời, nếu Cục Giao thông muốn thành lập tổ lãnh đạo chuyên môn phụ trách chuyện xây sửa cầu, thì liền để anh làm tổ trưởng đi. Tạ Giang Tùng mừng rỡ trong lòng, vẻ mặt cảm kích, nói: Cảm ơn Chủ tịch Hàn đã tín nhiệm, tôi nhất định bảo đảm chất lượng, đem công tác lần này làm thật tốt. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, anh đi mau đi. Nhìn chung, năng lực công tác của Tạ Giang Tùng này thật không tồi. Bởi vậy, Hàn Đông liền cho ông ta một cơ hội sử dụng ông ta. Đương nhiên, tài chính cần để xây sửa cầu cũng không phải là số nhỏ. Hàn Đông cũng sẽ không giao hết cho Tạ Giang Tùng xong rồi không qua nữa, mà chỉ làm nhiệm vụ thẩm tra, giám sát mà thôi. Hàn Đông nếu muốn công khai quản lý thì phải cần trình độ rất cao, chính là vì phải tiến hành giám sát từng ban ngành của chính phủ. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng biết trong lúc thực hiện, rất nhiều địa phương khẳng định cũng có đối sách. Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, ít nhất so với trước kia cũng đã có nhiều biện pháp giám sát hơn. Việc hoàn thiện thể chế chính trị cũng không phải là nhất thời có thể hoàn thành, đặc biệt là ở một đất nước lớn như Trung Quốc. Cho dù là một chuyện rất nhỏ thôi, nhưng sau khi được mở rộng ra thì cũng sẽ trở thành chuyện lớn. Bởi vậy, các loại quan hệ cũng như tình huống rất phức tạp. Làm chuyện gì cũng chỉ có thể thông qua phương thức tiến dần mà thực hiện, không thể hy vọng xa vời là một lần là xong. Lúc này, Hàn Đông lại nghĩ tới vấn đề ở nhà máy dệt. Đây chính là vấn đề làm người ta đau đầu. Cho dù hiện tại đã có Thẩm Tòng Phi lãnh đạo xuống, nhưng trên cơ bản, nếu muốn ổn định thế cục thì cần phải giải quyết vấn đề. Mấu chốt là cần phải có người đến tiếp nhận cục diện rối rắm này mới được. Nếu là xí nghiệp khác hoặc là trên huyện yêu cầu thấp hơn một chút thì có lẽ việc giải quyết vấn đề ở nhà máy dệt kia cũng không khó khăn cho lắm. Thế nhưng vấn đề là Hàn Đông muốn đem chuyện này trở thành hình mẫu trong việc cải cách công tác. Nếu muốn làm như vậy thì nhất định phải kiên trì giữ vững hai nguyên tắc đã đề xuất lúc trước. Hơn nữa, hiện tại đám đại biểu của nhà máy dệt cũng tham gia vào toàn bộ quá trình thay đổi chế độ. Bởi vậy, trên huyện cũng không thể như vậy giơ tay đầu hàng vô điều kiện. Trong thời gian ngắn, Hàn Đông cũng không tìm được người thích hợp để tiếp nhận, chỉ có thể hy vọng Ngưu Chí Không giới thiệu được người thích hợp sớm một chút. Phê duyệt xong mấy phần văn kiện, Hàn Đông liền đứng lên đi ra ngoài. Tạ Nhất Sơn lập tức đứng lên nói, chủ tịch Hàn phải ra ngoài. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, đi xem tình hình ở đường phố Thọ. Tạ Nhất Sơn lập tức gọi điện cho tài xế, sau đó đi theo Hàn Đông. Xuống dưới lầu, Lý Thiếu Vũ đã lái xe chờ sẵn. Tạ Nhất Sơn tiến lên trước mở cửa, đợi sau khi Hàn Đông ngồi vào, anh ta mới ngồi xuống ghế lái phụ. Công trình đường phố Thọ đang trong giai đoạn gấp rút, Hàn Đông xuống xe, đi dọc theo đường đi lên, thấy Hứa Hiểu Đông đang đứng nói chuyện với một người. Hàn Đông không khỏi mỉm cười, Hứa Hiểu Đông làm việc đích thực là rất tốt. Chủ tịch Hàn, chào ngài. Hứa Hiểu Đông tiến lên chào hỏi. Hàn Đông gật đầu, đưa cho ông ta một điếu thuốc, nói, tôi chỉ là tiện đường đến xem thôi, thuận tiện cũng đi hít thở không khí một chút. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì điện thoại di động của Hàn Đông lại vang lên. Lấy ra thì thấy là điện thoại của văn phòng huyện ủy Hùng Chính Lâm, không biết là có chuyện gì, liền nhấc máy. Hùng Chính Lâm hỏi, chủ tịch Hàn, ngài đang ở đâu vậy? Hàn Đông nói, tôi đang ở hiện trường thi công đường Phú Thọ. Hùng Chính Lâm nói, tôi có một việc muốn báo với ngài, phó bí thư Phùng xảy ra chuyện. Một nhân viên phục vụ ở nhà khách huyện ủy Sinh Non xảy ra án mạng, chuyện vẫn còn đang được điều tra. Hàn Đông ngần người, Phùng Trấn Hoa không ngờ lại làm ra chuyện như vậy. Ngày thường nhìn bộ dạng của ông ta cũng không giống như một kẻ háo sắc. Đồng thời, Hàn Đông cảm thấy kỳ quái, tại sao mình một chút động tĩnh cũng không nghe được. Tắt điện thoại, Hàn Đông liền lập tức quay về Ủy ban Nhân dân huyện. Nếu chuyện của Phùng Trấn Hoa là thật, vậy thì vị trí của ông ta sẽ bị trống, nhân sự trong huyện cũng sẽ nảy sinh biến hóa. Như vậy, nếu như Hàn Đông nắm lấy được cơ hội này, thì có thể tiến thêm một bước đem thế cục trong huyện nắm trong tay. Như vậy, về sau, Phương Trung càng không thể dở được thủ đoạn ra được nữa. Hiện tại, Hàn Đông đã dần dần theo sát bước bách được Phương Trung. Do vậy, một khi có cơ hội, Hàn Đông phải nắm bắt. Nếu có thể biến phó bí thư huyện ủy thành người của mình, vậy thì quyền phát ngôn của Hàn Đông ở huyện sẽ càng lớn hơn nữa. Điện thoại trên bàn vang lên, Hàn Đông tiếp nhận là điện thoại của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Công an. Hàn Đông, tôi vừa mới nhận được báo cáo của Cục Công an, có một việc có liên quan đến phó bí thư ở huyện của cậu. Chuyện Khương Tường Vũ muốn nói chính là chuyện của Phùng Trấn Hoa. Hóa ra, sau khi nhân viên phục vụ ở nhà khách huyện ủy kia bị chết, người nhà của cô ta cảm thấy là ở huyện không thể giải quyết được vấn đề. Vì vậy, trực tiếp chạy tới Cục Công an thành phố kêu oan, nói là Phùng Trấn Hoa đã hại chết người. Đối với những chuyện như vậy, Cục Công an thành phố cũng không dám tự làm chủ, liền đến báo cáo cho Đảng ủy Công an. Khương Tường Vũ nói, mặc kệ là người phụ nữ kia có phải bị Phùng Trấn Hoa hại chết hay không, nhưng có thể xác định Phùng Trấn Hoa và người phụ nữ kia có quan hệ bất chính. Điều này có thể xác định thông qua tư liệu của người nhà cô ta đưa tới. Hàn Đông cũng hiểu được mục đích của cuộc điện thoại này của Khương Tường Vũ, chính là muốn bảo mình phải chuẩn bị sẵn, bởi vì Phùng Trấn Hoa khẳng định sẽ không thể tiếp tục giữ chức phó bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa nữa. Tắt điện thoại, Hàn Đông lại tiến hành suy nghĩ về toàn bộ những cán bộ chủ yếu ở huyện. Trong lòng liền có định luận, vì để cho công tác về sau càng thêm thuận lợi, mặc kệ thế nào đều phải đem vị trí phó bí thư huyện ủy này nắm trong tay. Hàn Đông liền cầm lấy điện thoại gọi đến văn phòng của Thẩm Tòng Phi, nói: tôi là chủ tịch huyện, anh đến đây, tôi có chút việc muốn bàn với anh. Thẩm Tòng Phi cũng khá thân thiết với Hàn Đông, cho nên cơ hội này Hàn Đông quyết định sẽ giúp cho Thẩm Tòng Phi leo lên, còn vị trí chống của Thẩm Tòng Phi sau đó sẽ để cho Hứa Hiểu Đông đến tiếp nhận. Như vậy, chờ ra được một vị trí phó chủ tịch huyện, Hàn Đông có thể sắp xếp cho trợ lý chủ tịch huyện Trương Trường Hà ngồi vào đó. Vì để có thể chặt chẽ khống chế thế cục ở huyện Phú Nghĩa, Hàn Đông quyết định sẽ nói chuyện trước với Đinh Vị Dân và Chu Khải Kiệt, tranh thủ sự ủng hộ của họ. Hàn Đông cũng rất tự tin, tin là bọn họ sẽ ủng hộ suy nghĩ của mình. Dù sao, huyện Phú Nghĩa dưới sự cố gắng của mình đang chờ mình biến hóa. Theo góc độ công tác mà nói, bọn họ cũng sẽ nhất định ủng hộ mình. Thẩm Tòng Phi nhanh chóng tiến vào, nói: chủ tịch Hàn có gì chỉ bảo? Hàn Đông lấy thuốc ra. Sau khi hai người hút xong, Hàn Đông nói: phó bí thư Phùng có thể sẽ bị điều động. Thẩm Tòng Phi sửng sốt, lập tức trong lòng kích động. Phùng Trấn Hoa bị điều động mà Hàn Đông lại gọi mình đến, ý đồ đã rất rõ. Tuy nhiên, ông ta ngăn chặn kích động trong lòng, nói: chủ tịch Hàn có chuyện gì cứ việc nói. Hàn Đông cũng không ấp úng nữa, nói: ý của tôi là, để cho anh đi lên, công tác trên huyện anh vốn đã rất quen thuộc rồi, do vậy để anh đi lên cũng là chuyện thích hợp. Đến lúc đó, tôi sẽ lên thành phố nói chuyện này, anh cứ chuẩn bị sẵn đi. Thẩm Tòng Phi cảm kích nói: cảm ơn chủ tịch Hàn. Anh ta biết Hàn Đông là người thực tế, việc mình đi theo hắn đã sớm biểu lộ rõ ràng, bởi vậy hiện tại cũng không nói nhiều lời cảm kích nữa. Hàn Đông gật đầu, lập tức đem ý đồ của mình nói cho Thẩm Tòng Phi. Đối với những sắp xếp của Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi cảm thấy không tồi. Dù sao, Hứa Hiểu Đông và Trương Trường Hà, hai người này trong công tác đều không có vấn đề gì cả. Mà giờ phút này, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Khương Tường Vũ đang báo cáo công tác với Đinh Vi Dân, nói qua một chút tình huống của Phùng Trấn Hoa, mời Đinh Vi Dân cho chỉ thị. Đinh Vi Dân tỏ ra vô cùng phẫn nộ, nói: là một đảng viên, không ngờ lại làm ra chuyện như vậy, thật là mất mặt. Anh phải cho Cục Công an tiến hành điều tra, nhất định phải tra rõ sự thật. Khương Tường Vũ gật đầu nói: vâng, vậy có nên mời Ủy ban Kỷ luật cùng nhau triển khai công tác hay không? Đinh Vi Dân suy nghĩ một chút rồi nói: được, tôi sẽ thông báo cho Ủy ban Kỷ luật. Sau đó, dựa theo ý kiến của Đinh Vi Dân, Ủy ban Kỷ luật và Cục Công an hợp thành một tổ điều tra, tiến hành điều tra vấn đề của Phùng Trấn Hoa. Rất nhanh, chuyện của Phùng Trấn Hoa được truyền ra. Đến khi Phùng Trấn Hoa bị Ủy ban Kỷ luật mang đi, thì mọi người đều biết số mạng chính trị của Phùng Trấn Hoa đã đến hồi kết. Có người thương tiếc, nhưng cũng có người vui mừng. Còn Phương Trung thì một chút vui vẻ cũng không có. Bởi vì trước mắt, ít nhất Phùng Trấn Hoa còn khá hợp tác với ông ta. Hiện tại, Phùng Trấn Hoa xảy ra chuyện. Như vậy, khẳng định Hàn Đông sẽ tranh đoạt vị trí phó bí thư này. Mà theo thế cục hiện tại xem ra, thì chỉ sợ là chính mình cũng không thể tranh được với Hàn Đông. Tuy nhiên, mặc kệ là có tranh được hay không, Phương Trung vẫn phải đi thăm hỏi thị trưởng Sa Ứng Lương và phó bí thư Thành ủy Dương Lâm Sâm, đem tình huống ở huyện Phú Nghĩa tỉ mỉ nói hết một lần, thậm chí còn biểu hiện rất ủy khuất. Phương Trung quả thật là rất ủy khuất, là bí thư huyện ủy mà ở huyện Phú Nghĩa, ông ta lại bị Hàn Đông áp chế rất gắt gao, thậm chí ngay cả hội nghị thường vụ cũng không được mời dự họp. Nếu như thật sự để Hàn Đông đoạt được vị trí phó bí thư huyện ủy, thì cuộc sống sau này của ông ta càng khó qua được. Nhưng thị trưởng Sa Ứng Lương và phó bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân đều toàn lực ủng hộ Hàn Đông. Bởi vậy, cho dù là bọn họ muốn thỏa mãn thỉnh cầu của Phương Trung, nhưng cũng không dám cam đoan. Bởi vậy, chỉ nói một số lời cổ vũ, bảo Phương Trung trở về cố gắng công tác tốt mà thôi. Sáng ngày 11 tháng 11, Hàn Đông gọi điện thoại cho thư ký Nguyễn Nhất Hiền của Đinh Vi Dân. Sau khi được Đinh Vi Dân cho phép, hắn lại gọi cho Chu Khải Kiệt, nói là 10 giờ hắn sẽ đến báo cáo công tác với Đinh Vi Dân, sau đó sẽ đến báo cáo công tác với ông ta. Quan hệ của hai người cũng không tồi, cho nên Hàn Đông nói chuyện cũng có chút tùy ý hơn. Chu Khải Kiệt nghe xong, cười nói. Hàn Đông, cậu là vì chức phó bí thư huyện ủy mà tới đi. Dù sao, mỗi lần đề cập đến vấn đề của cậu, bí thư Bùi và tư lệnh Lý đều rất ủng hộ cậu. Lần này, bọn họ chắc cũng không ngoại lệ. Hàn Đông nghe ra ý tứ trong lời nói của ông ta, cười nói. Hy vọng là như vậy. Sau đó, Hàn Đông lại bảo Lý Thiếu Vũ lái xe qua, đưa mình đến Vinh Châu. Khi đến thành ủy, Hàn Đông đi tới bên ngoài văn phòng của Đinh Vi Dân. Nguyễn Nhất Hiên vừa nhìn thấy, lập tức đứng lên, khách khí nói. Chủ tịch Hàn đến rồi, bí thư Đinh bảo anh trực tiếp đi vào. Đồng thời, trong lòng Nguyễn Nhất Hiền cũng vô cùng hâm mộ, Hàn Đông chỉ là một chủ tịch huyện mà được Đinh Vi Dân đối xử vô cùng tốt. Hàn Đông cảm ơn Nguyễn Nhất Hiền, đi đến gõ cửa, sau khi nghe được thanh âm của Đinh Vi Dân mới đẩy cửa đi vào, thấy Đinh Vi Dân đang ngồi đọc văn kiện. Chào bí thư Đinh, tôi đến báo cáo công tác với anh. Hàn Đông không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nói. Đinh Vi Dân buông văn kiện trong tay, gật đầu, nói. Ngồi đi, lần này là vì nhân sự bên trong huyện mà tới. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, bí thư Đinh. Hiện tại, mọi việc ở huyện Phú Nghĩa đang trong lúc gấp rút. Bởi vậy tôi hy vọng lúc thành ủy sắp xếp nhân sự ở huyện ủy có thể tận lực duy trì sự ổn định ở huyện ủy. Ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, năng lực công tác xuất chúng. Hơn nữa, đã công tác ở huyện Phú Nghĩa được một thời gian không ngắn. Đối với công tác của đảng và tình huống nhân sự ở huyện vô cùng quen thuộc, là người thích hợp nhất để đảm nhiệm chức vị phó bí thư. Thấy Hàn Đông trực tiếp chọn người như vậy, Đinh Vi Dân khẽ mỉm cười, hỏi. Thế còn những vị trí khác thì sao? Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút, liền trực tiếp đem ý đồ của mình nói ra. Bí thư Đinh, hiện tại các công tác ở huyện Phú Nghĩa đều đang trong thời kỳ mấu chốt, cho nên tôi mới lớn mật sắp xếp nhân sự như thế này, vẫn còn phải mời bí thư Đinh xem xét. Đinh Vi Dân cười ha ha, nói. Hàn Đông, ý tứ của cậu tôi đã hiểu rồi. Những việc cậu làm ở huyện Phú Nghĩa, tất cả mọi người ở đều hiểu rõ. Bởi vậy, những đề nghị cậu đưa ra, thành ủy sẽ tận lực suy xét, đồng thời cũng sẽ tận lực suy xét đến tình huống thực tế ở huyện Phú Nghĩa, bảo đảm cho công tác ở huyện Phú Nghĩa có thể nhanh chóng triển khai. Hàn Đông cảm kích nói. Cảm ơn bí thư Đinh. Mặc dù Đinh Vi Dân không rõ ràng đáp ứng yêu cầu của mình, nhưng từ vẻ mặt và giọng điệu của ông ta, Hàn Đông có thể thấy được là ông ta ủng hộ mình. Sau khi ra khỏi văn phòng của Đinh Vi Dân, Hàn Đông lại đi đến văn phòng của Chu Khải Kiệt. Hai người ngồi xuống bàn tiếp khách. Hàn Đông lấy bao thuốc Trung Hoa ra, sau khi châm thuốc cho Chu Khải Kiệt xong, mới nói. Trưởng ban Chu, lần này tôi tới chủ yếu là vì nhân sự ở huyện Phú Nghĩa. Vừa rồi tôi đã báo cáo tình huống với bí thư Đinh. Ý của tôi là để cho Thẩm Tòng Phi đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy, Hứa Hiểu Đông đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực huyện, để Trương Trường Hà đảm nhiệm phó chủ tịch huyện. Chu Khải Kiệt cầm lấy bút, ghi lại mấy cái tên, rồi mỉm cười nói. Ừ, nếu bí thư Đinh không có sắp xếp đặc biệt nào khác, thì ở hội nghị thường vụ tôi sẽ đưa những ứng viên này ra. Hôm qua tôi có thấy Phương Trung đến đây, phỏng chừng là cũng vì chuyện này. Hàn Đông nói. Tôi chỉ suy xét xem làm thế nào để cho huyện Phú Nghĩa có thể phát triển được nhanh hơn, còn những mặt khác tôi cũng không nghĩ nhiều. Hàn Đông đương nhiên biết Phương Trung không cam lòng. Nếu phó bí thư huyện ủy cũng trở thành người của mình, thì những công tác sau này của Phương Trung quả thật cũng sẽ không được tốt. Ở huyện ủy bên kia, tránh văn phòng huyện ủy, phó bí thư huyện ủy đều là người của mình, thì cho dù ai bí thư huyện ủy cũng sẽ đều căm tức. Nhưng Hàn Đông hiện tại không quản được Phương Trung có bao nhiêu căm tức, bởi vì Hàn Đông nhất định phải đạt được mục đích của mình, cho nên nhất định phải tiến thêm một bước bảo đảm lực lượng của mình. Để có thể thực hiện ý đồ của mình, thì bên trong ủy viên thường vụ huyện ủy, Hàn Đông phải nắm được 7 phiếu để hình thành ưu thế áp đảo. Cho dù Phương Trung có tham gia hội nghị, thì mình cũng không phải sợ ông ta nữa. 4 giờ chiều hôm sau, Hàn Đông nhận được điện thoại của Chu Khải Kiệt. Hàn Đông, hội nghị thường vụ vừa mới chấm dứt, tất cả các ứng viên do cậu đề xuất đều được thông qua. Cảm ơn trưởng ban Chu. Hàn Đông khách khí nói. Ha ha ha, với tôi còn khách khí cái gì? Chu Khải Kiệt cười nói. Ngày mai, Phó trưởng Ban Ngô, Ban tổ chức cán bộ sẽ tới huyện Phú Nghĩa để tuyên bố bổ nhiệm. Tắt điện thoại, Hàn Đồng thở ra một hơi dài. Từ nay, sức mạnh trong tay mình ở huyện Phú Nghĩa còn lớn hơn nữa. Hàn Đồng vốn cũng không phải là một người thích tranh quyền đoạt lợi, nhưng thân trong quan trường, vì muốn thực thi được ý tưởng của mình, vì để làm được càng nhiều chuyện, Hàn Đồng không thể không đem quyền lực ở huyện Phú Nghĩa nắm chặt trong tay. Thật sự là bất đắc dĩ, nếu tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cố gắng, thì tất cả các hạng mục công tác trên nước Trung Quốc khẳng định sẽ rất tốt. Hàn Đồng thở dài, nói, giờ phút này, Phương Trung cũng đang ngồi trước bàn làm việc suy nghĩ, hai tay không ngừng xoa đầu. Ông ta cũng biết được quyết định của thành ủy, quả tim giống như đã rơi vào hố băng vạn năm. Lần này, những người được điều động đều là thân tín của Hàn Đông. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, thì một bí thư huyện ủy như ông ta còn tôn nghiêm gì nữa? Phương Trung trong lòng uất muốn chết. Ông ta phỏng chừng là bí thư huyện ủy uất ức nhất ở huyện Phú Nghĩa từ trước tới nay. Nghĩ lại mà xem, một bí thư huyện ủy có chánh văn phòng không phải là người một nhà cũng đã đủ mất mặt rồi. Giờ, ngay cả phó bí thư huyện ủy cũng không phải là người của mình nữa. Vậy thì sau này, lời nói của mình ở huyện còn có tác dụng hay sao? Trong đầu ông ta hiện lên hình ảnh, Hàn Đồng hơi nhếch khóe miệng, cười mà như không cười. Phương Trung thở dài một hơi, ông ta cảm thấy mình hẳn nên tìm Sa Ưng Lương báo cáo một chút, đổi sang một chỗ khác, về sau bất kể như thế nào, cũng không ở cùng một chỗ với Hàn Đồng nữa. Ở bên cạnh cộng sự với một người có bối cảnh hùng mạnh như vậy, thật sự là một loại bi ai. Đây là lần thứ hai Phương Trung nghĩ đến việc điều động. Lần trước là khi làm chủ tịch huyện, còn lần này là khi làm bí thư huyện ủy. Đều là vì Hàn Đồng mà phải nghĩ đến việc thoái lui. Chuyện này đối với ông ta mà nói cũng coi như là một loại đau khổ. Phương Trung nghĩ Hàn Đồng sở dĩ được Đinh Vi Dân toàn lực ủng hộ còn không phải bởi vì bối cảnh sau lưng Hàn Đồng hay sao? Nếu không thì sao Đinh Vi Dân lại ủng hộ cậu ta như vậy? Hơn nữa, trong lòng Phương Trung, từ sau khi lên làm bí thư huyện ủy, ông ta cũng rất muốn làm ra được chuyện tốt ở huyện Phú Nghĩa. Nhưng bây giờ xem ra, hết thảy đều phải dựa theo ý nghĩ của Hàn Đông. Còn bí thư huyện ủy như ông ta lại chỉ giống như vật trang trí mà thôi. Thứ Sáu ngày 13, Phó trưởng Ban tổ chức thành ủy Ngô Duy Ngọc đến huyện Phú Nghĩa. Trong đại hội cán bộ cấp phó cục ở toàn huyện tuyên bố quyết định của thành ủy, bổ nhiệm Thẩm Tòng Phi làm ủy viên thường vụ Phó bí thư huyện Phú Nghĩa, bổ nhiệm Hứa Hiểu Đông làm ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Phú Nghĩa, đề danh Hứa Hiểu Đông làm phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện Phú Nghĩa, Trương Trường Hà làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phú Nghĩa. Phương Trung ngồi trên đài chủ tịch, sắc mặt âm trầm, tay nắm chặt bút máy, trong lòng vô cùng buồn bực. Dưới đài chủ tịch, trừ ông ta và Hàn Đông, còn lại 9 ủy viên thường vụ. Trong số 9 người này, có đến 6 người ở bên phía của Hàn Đông. Trong 3 người còn lại, Hoàn Duy Trường tuy là không để lộ rõ là đứng về phe của Hàn Đông, nhưng anh ta cũng không đầu nhập qua đây, vẫn còn trong trạng thái lập lờ. Nhưng hiện giờ, dưới tình huống hiện nay, đảm bảo anh ta hẳn là sẽ không đầu nhập qua đây nữa. Nói cách khác, hiện tại, trong số những ủy viên thường vụ huyện ủy, Phương Trung chỉ lấy được 2 phiếu của Tôn Nghĩa Phương và Vương Tiến Quý, so với Hàn Đồng thì quả thực rất cô độc. Thật bi ai? Phương Trung buồn bực nói trong lòng. Chuyện bi ai của Phương Trung đối với Hàn Đông mà nói thì lại là một chuyện vui rất lớn. Hàn Đông ngồi trên đài chủ tịch, nhìn xuống đám ủy viên thường vụ phía dưới, đại bộ phận đều là người của mình, trong lòng thầm nghĩ. Như vậy thì mình cũng có thể yên tâm làm chút chuyện. Về phần cảm thụ của Phương Trung, Hàn Đông đại khái cũng có thể đoán ra được một ít. Tuy nhiên, hiện tại, Hàn Đông cũng không còn để lại cho Phương Trung chút hy vọng gì nữa. Chỉ có đánh gục Phương Trung thì mới có thể khiến cho huyện Phú Nghĩa phát triển theo ý nghĩ của mình. Trong đám người phía dưới, thì phía bên Phương Trung chỉ có Tôn Nghĩa Phương và Vương Tiến Quý. Cả hai trong lòng đều đang rất buồn bực. Mà những người bên phía Hàn Đông thì trên mặt đều đang tràn đầy tươi cười. Đấy chính là nụ cười xuất phát từ nội tâm. Trải qua phiên điều chỉnh lần này, Hàn Đông đã hoàn toàn khống chế được quyền lực ở huyện Phú Nghĩa. Cho dù Phương Trung có là bí thư huyện ủy đi chăng nữa, thế nhưng bên trong huyện ủy chỉ có 2-3 người ủng hộ ông ta. Nếu như muốn ra quyết định quan trọng gì, thì ông ta không thể nào chống lại Hàn Đông được. Thẩm Tòng Phi từ vị trí phó chủ tịch thường trực huyện ngồi lên được vị trí phó bí thư huyện ủy, trong lòng vô cùng cảm kích Hàn Đông. Trước đó, ông ta chủ yếu dựa vào nguyên ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố, đương nhiệm phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố Ngô Giải Toàn dẫn dắt mới có thể từ phó chủ tịch huyện đi lên một bước làm ủy viên thường vụ huyện ủy. Sau đó, nếu như không có Hàn Đông thì ông ta cũng không có cơ hội tiến lên làm phó chủ tịch thường trực huyện. Mà lần này, sở dĩ ông ta có thể tiến thêm một bước nữa làm phó bí thư huyện ủy cũng hoàn toàn là dựa vào Hàn Đông đi thành ủy tiến cử. Mặc dù Thẩm Tòng Phi biết là sở dĩ Hàn Đông lại mạnh mẽ tiến cử mình như vậy là bởi vì anh ta muốn nắm được toàn bộ thế cục ở huyện trong tay, nhưng trong lòng ông ta vẫn vô cùng cảm kích. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.